Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 353, phiền phức giải quyết. Liền như vậy, hỗn xã hội đen đám kia người bị mang đi. Đón lấy cẩu Khải Lai lại đi tới làm ăn đám người này trước mặt. Các vị đều là thương mại đại lão. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng. Nếu như ta giết các ngươi, gặp có vô số người thất nghiệp, xã hội dung chuyển, này rất xấu. Cho nên nói ta quyết định đem các ngươi chôn. Ngược lại đều muốn dung chuyển. Không có thể cho các ngươi trải qua tốt như vậy. Thương mại đại lão, Sigma, D, chúng ta không nói không đồng ý nha. Ngươi để chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì. Bên cạnh Tưởng Bình liền vội vàng kéo cẩu Khải Lai. Đồng thời khuyên, cẩu ca, ngươi nói một chút điều kiện mà. Vạn nhất bọn họ đồng ý cơ chứ. Ngươi không cần loạn nói. Đám người này đều là xương đầu cứng. Làm sao sẽ đồng ý? Ta không tin. Thương mại đại lão, điều kiện gì con mẹ nó ngươi đúng là nói nha. Ngươi không nói chúng ta làm sao đồng ý? Cẩu ca, nói một chút mà. Mấy câu nói sự tình. Vậy cũng tốt. Cẩu Khải Lai xoay người đối mặt bang này thương mại đại lão. Sau đó dùng cực nhanh tốc độ nói rằng. Các ngươi muốn tích cực phối hợp cổ phần của công ty giao tiếp. Cổ phần là không trả giá chuyển nhượng. Một phần tiền đều sẽ không cho các ngươi. Những này cổ phần coi như thành các ngươi miễn tử phạt. Tiền, rời đi xong xuôi sau khi các ngươi còn muốn đi ngồi tù. Đệ 30 năm cất bước loại kia. Đông đảo thương mại đại lão trầm mặc. Nếu như đem công ty cổ phần giao ra. Chính mình nhất định sẽ thương gân động cốt. Cái gì? Đem công ty giao ra bọn họ không phải là không có thứ gì sao? Cẩu Khải Lai, ngươi xem thường ai nha? Lấy Nạp Lan tập đoàn làm thí dụ. Coi như Nạp Lan tập đoàn hiện tại toàn bộ đổ đi. Nạp Lan ra còn lại tiền cũng đủ các ngươi hoạt 10 đời. Bọn họ mất đi công ty cổ phần sẽ không cùng đến chết đói. Chỉ là ở giới kinh doanh quyền lên tiếng gặp giống như là không. Thế nhưng làm một cái phú gia ông vẫn là có thể. Ô ô ô, ngươi xem mà, bọn họ chính là không đồng ý. Bọn họ lại không nói lời nào. Những người này lương tâm đại đại xấu. Đem bọn họ toàn bộ đều chôn đi. Cẩu Khải Lai dùng cánh tay ngăn trở con mắt. Dùng một loại cực qua loa âm thanh khóc lên. Tuy rằng cẩu Khải Lai hành động rất kém cỏi, thế nhưng hắn mệnh lệnh cũng không có đánh nửa điểm chiết khấu. Những binh sĩ kia đã bắt đầu người tới bắt. Ta đồng ý. Một người điên cuồng giãy giụa đồng thời đồng ý. Hành động này gây nên phản ứng dây chuyền. Cái kia một đám đại lão toàn bộ đều đồng ý. Cuối cùng này một nhóm người cũng bị dẫn theo xuống. Tình huống của bọn họ liền hơi hơi rộng rãi. Có thể có điện thoại di động liên hệ người nhà. Dù sao cổ phần rời đi chuyện như vậy rất phiền phức. Ai? Người hai phe đi rồi. Cẩu Khải Lai thở dài, thu hồi mới vừa xa điêu vẻ mặt, sau đó trở về cái kia một đám làm quan trước mặt. Các vị đều là người thông minh, ta cũng không làm bộ kia mặt đỏ mặt trắng. Cái nhóm này hỗn xã hội đen chắc chắn phải chết, ta để bọn họ bàn giao tội ác, chỉ là muốn cho dân chúng một câu trả lời. Cái nhóm này làm ăn, tuy rằng rất làm cho người ta chán ghét, nhưng chung quy tội không đáng chết. Cướp đoạt bọn họ phần lớn gia sản, để con cháu của bọn họ có thể làm cái phú gia ông. Bản thân bọn họ đây, liền nhốt vào trong tù, cho đến chết già, cái này xử phạt cũng gần như, nhưng là các vị xử lý phương pháp, ta còn chưa nghĩ ra. Nói các ngươi xấu, các ngươi trước đây xác thực lập xuống quá rất nhiều công lao. Nói các ngươi khỏe, quốc gia nguy vong thời khắc. Các ngươi lại cùng những người này đến khiêu quốc gia góc tường. Loại hành vi này bắn chết một vạn về đều không quá đáng. Vì lẽ đó các ngươi không bằng tự mình. Nghĩ nghĩ, mình rốt cuộc nên tiếp thu ra sao xử phạt. Đám người kia cúi thấp đầu. Đối mặt cẩu Khải Lai lời nói. Bọn họ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Từng có lúc, bọn họ cũng từng lập chí vì dân vì nước. Nhưng là khi bọn họ ngồi ở vị trí cao sau khi... Bọn họ không chống cự nổi những người viên đạn bọc đường ăn mòn. Bọn họ sa đọa, đợi 2 phút, những người này vẫn như cũ không có đưa ra kết quả xử lý. Các ngươi đã không muốn nói, vậy ta liền giúp các ngươi nói rồi đi. Xem ở các ngươi đã từng cũng từng làm vài món nhân sự phần trên. Cho các ngươi một cơ hội. Có một chỗ, nơi đó rất nguy hiểm. Chúng ta cần bên trong số liệu. Hoàn thành nhiệm vụ các ngươi có thể sống. Không hoàn thành được nhiệm vụ, các ngươi sẽ chết ở bên trong đi. Mặt khác tình bạn nhắc nhở một hồi. Mặt khác hai bang nhân tình huống giống như các ngươi. Thế nhưng bất luận bọn họ xong không xong đến thành nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải chết ở nơi đó. Nói xong, Cẩu Khải Lai vung tay lên. Trước mặt này một đám người lần nữa biến mất. Nơi nào đó căn cứ. Một trận trời đất quay cuồng sau khi tầm mắt của mọi người rộng rãi lên. Nơi này thật giống là một cái bí mật gì căn cứ. Chu vi có vô số tối om om nòng súng chỉ mình. Hai tên lính giơ lên một khuông vũ khí lạnh đi tới. Phía trước hai cây em là một chỗ sa mạc. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Đi ngang qua sa mạc. Sau đó sẽ trở về. Nhìn chu vi đồng bọn. Mọi người biết mình lần này e sợ chắc chắn phải chết. Trong lúc hoảng hốt, có người tự hồ nhìn thấy cái kia bị chôn sống ra hòa. Hắn mặt mày xám xịt. Có vẻ cũng rất mờ mịt. Cẩu ca, ngươi sẽ không thật đem bọn họ toàn bộ đều đưa đi căn cứ chứ? Không có, tội ác so sánh nhẹ, ta để bọn họ bàn giao tội ác. Sau đó đưa đi ngồi tù. Mỗi người đều sẽ mắc sai lầm. Ta sẽ không bởi vì hắn phạm vào một điểm sai liền không cho hắn cải chính cơ hội. Thế nhưng đối với những người tội ác tày trời ra hòa, bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không sai, một đám người kia ở trong có 1/3 khoảng chừng. Trái phải người tuy rằng phạm vào tội, nhưng cũng tội không đáng chết. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai chưa hề đem bọn họ đưa đi căn cứ, mà là tách ra thẩm lý. Bọn họ cũng không biết căn cứ sự tình. Cái gì? Tại sao những người này đều như thế túng? Đã phạm vào tội chết, dù sao đều là chết, tại sao còn sợ hơn? Cẩu Khải Lai, người nói rất có lý. Đối với những người xương đầu cứng, ta đã đưa bọn họ tới. Hiện ở đây nên biến thành phân. Còn lại những này hoặc là tội ác so sánh nhẹ, hoặc là kẹt ở biên giới trên. Có thể để cho hắn hoạt, cũng có thể để cho hắn chết. Cho nên nói, đối với loại kia thẻ ở đường trên người, Cẩu Khải Lai cũng đem hắn đưa đến căn cứ đi tới. Nếu như bọn họ có thể sống sót, vậy thì lại để bọn họ tiếp theo ngồi tù. Chế độ quân nhân giải trừ. 1/3 hơn 3.000 trang PPT bị công chư với chúng. Phía trên này cặn kẽ ghi chép mỗi một vị phạm tội sự thực. Bên trong 2/3 người đã bị chấp hành, xử bắn. 1/3 người thì bị đưa vào nhà tù. Đến đây, dân gian tiếng chất vấn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là các loại tiếng hoan hô. Đồng thời, lượng lớn chức vị chỗ trống. Hoa Hạ cũng khẩn cấp từ nội lục điều người lại đây. Triệt để như vậy giải quyết đối với Hồng Kông khống chế vấn đề. Cái gì? Những người gia thuộc không có gây sự sao? Làm quan cùng hỗn xã hội đen không có nháo. Nhân vì là tội danh của bọn họ ván đã đóng thuyền. Bắn chết 10 trở về thừa sức. Cho tới những người làm ăn, bọn họ đã sớm cùng người trong nhà dặn dò được rồi. Bọn họ dặn dò người trong nhà tuyệt đối không nên gây sự. Nếu như gây sự lời nói, chính mình khả năng liền cuối cùng sống sót cơ hội đều không có. Không thể không nói a, thương nhân xác thực rất khôn khéo. Sống sót cái kia 1/3 người, đại đa số đều là những này làm ăn. Cẩu ca, Loan Loan bên kia ngươi e sợ cũng muốn đi một chuyến. Tình huống bên kia 2 ngày nay tăng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.